Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, cuộc đời này không hối hận. Một trái đất trục tâm, cũng không nhân lực có thể trưởng khống. Các ngươi chỉ là đem tin tức chuyển hóa thành năng lượng. Kích khởi trái đất trục tâm bản năng phản ứng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Đạo Nhất Đạo, chỉ muốn tới gần trái đất trục tâm. Tất cả mọi thứ sẽ cùng trái đất trục tâm cộng minh. Phát sinh mức năng lượng sự quá độ, hóa thành cao đẳng năng lượng, mà ý thức của người không còn cách nào chịu tải loại vật này. Võ giả cường đại cũng không ngoại lệ. Vài thập niên trước, Hitler chính là tiếp xúc trái đất trục tâm, muốn từ người hóa thần, từ nay về sau bốc hơi khỏi thế gian. Một ý niệm có quan hệ trái đất trục tâm quá khứ của cũng bị Trương Đạo vừa được biết, đó là thượng một cái văn minh đỉnh phong tạo vật. Năm tháng lưu truyền, cái kia văn minh đã hóa thành cho tàn. Chỉ có trái đất trục tâm lưu truyền tới nay. Tiên sinh cũng nghiên cứu khoa học. Chu Quốc Bình kinh ngạc, có quan hệ trái đất trục tâm chuyện cũng liền thôi. Nhưng từ Trương Đạo Nhất cái này ẩn cư rừng núi tiền bối cao nhân khẩu trung, văng ra vài cái khoa học giới danh từ riêng, xác thực khiến Chu Quốc an tâm sinh kinh dị. Trương Đạo Nhất Đạo, khoa học cùng võ đạo cũng không xung đột, cứu bên ngoài căn bản đều là ở nhận thức thế giới, nghiên cứu thế giới, lấy không ngừng thu hoạch thế giới bí mật. Chỉ bất quá một giả mượn ngoại vật, một giả cầu tự thân, vô luận là tôn thiên đi vẫn là thiên ma, vậy cũng là có đại học vấn hạng người. Từ xưa đến nay, cổ chi thi thư cùng nay chi khoa học đều là cùng một loại đông tây. Bất quá thi thư lấy phần lớn là ý cảnh, mà khoa học cũng bản chất. Đây là mặc ra con đường. Nói xong, Trương Đạo Nhất cũng cười. Ngươi không tu vũ đạo, muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nếu như đổi lại phụ thân ngươi đến đây, mới có thể minh bạch ý của ta. Chu Quốc Bình tuy là cũng luyện võ qua, nhưng cũng không cao thâm, chỉ là một nhị lưu cao thủ. Chu Quốc Cảnh là một cái chính khách. Hắn thấy, ở thời đại này, nắm giữ quyền lực, đó là nắm giữ tất cả. Võ đạo cũng không coi vào đâu. Võ đạo quá đáng, dễ tu nan tinh, muốn ra thành quả cần phải mấy thập niên ngày đêm khổ luyện. Với Chu Quốc Bình mà nói cái này rất không đáng. Quyền lực cũng là một loại lực lượng, so với võ giả lực lượng càng hữu dụng. Có quyền lợi hắn có thể thỏa thích hưởng thụ. Hơn nữa có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội bảo dưỡng. Này võ lâm cao thủ cũng không thấy sống được có hắn trường. Đương nhiên, nếu như tu luyện tới Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này lục địa chân tiên tầng thứ, vậy khẳng định có chỗ bất đồng. Bất quá Chu Quốc Cảnh tự biết mình, từ xưa đến nay, được bao nhiêu người có thể tu thành lục địa chân tiên? Lấy hắn tư chất, ước đoán cả đời chưa từng hy vọng. Cố lấy hắn không biết võ đạo, cũng không nguyện ý hiểu. Nói như vậy, trái đất trục tâm muốn cho còn lại quốc gia. Chu Quốc Bình tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng đem trái đất trục tâm trưởng khống ở Hoa Hạ trong tay. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, không ai có thể động trái đất trục tâm. Coi như là lục địa chân tiên, cũng là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Các nước bên ngoài chết nhiều mấy người, hẳn là liền sẽ phát hiện chuyện này. Chu Quốc Cảnh trầm mặc. Một lát sau, hắn mang theo vài phần tiếc nuối. Đạo, quấy dày tiên sinh. Nói xong, Chu Quốc Bình xoay người đi xuống núi. Tuy là phong tuyết lớn dần, bất quá hắn thể năng tốt, trên núi phong tuyết cũng không thể đối với hắn tạo thành trở ngại. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất cũng đột nhiên nói ra. Ta muốn đi kinh thành một chuyến, vừa lúc cùng các ngươi tiện đường. Chu Quốc Bình trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không có đi hỏi nguyên do. Mấy thập niên quan trường cuộc đời, cho hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Trên phi cơ, Trương Đạo nhắm một cái nhãn ngồi xếp bằng, mà Chu An Vân cũng âm thầm quan sát đến Trương Đạo Nhất nhất cử nhất động. Nàng cũng là võ giả, biết Trương Đạo vừa đã đạt được thần quỷ cảnh giới khó lường. Loại cao thủ này, nhất cử nhất động đều là võ đạo. Phỏng đoán loại này tồn tại lời nói và việc làm, đối với của nàng tu hành rất mới có lợi. Mấy năm nay, nàng đã bão đan, chỉ nửa bước bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng thủy chung không thể đánh phá hư không. Thấy rõ quanh thân thần linh, nàng còn quá tuổi trẻ. Tâm linh không đủ không câu nệ. Tình huống bình thường, muốn đạp phá đạo này quan ải chỉ ít còn cần mấy năm năm tháng. Bất quá bây giờ, Chu An Vân cũng chứng kiến bản thân thời cơ đột phá. Trong buồng phi cơ một mảnh trầm mặc, rốt cục, Chu An Vân mở miệng, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nàng hỏi, xin hỏi tiên sinh, đến tột cùng như thế nào võ đạo? Trương đạo vừa mở mắt, nhàn nhạt nói ra, võ ở sát phạt, đạo trong lòng, hai người hợp nhất, đó là võ đạo. Ngoặc kép, ta hoa hạ, tiền bối cao nhân thật đúng là nhiều. Hai ngày trước mới ra tới một người, hiện tại lại tới một người. Trong phòng làm việc, một cái lưng hùng vai gấu nam tử đem trong tay văn kiện lắc tại trên bàn. Tuy là hắn là như vậy luyện võ người trong, nhưng đối với này cao lai cao khứ, không phục quốc gia quản chế võ lâm cao thủ, không có mấy phần hảo cảm. Hắn thấy, hiệp lấy không vi phạm lệnh cấm, đang cùng năm thường đại. Những cao thủ này, chính là nổi loạn căn nguyên. Mới tới cái này có chút không giống. Trước một cái chỉ là vài cái lão bạn của thủ trưởng. Tuy là võ công cực cao, nhưng là còn đang chúng ta trưởng khống. Cái này người thứ hai, mới thật để cho người nhức đầu. Nói chuyện, là một cái có chút gầy yếu nam tử. Bất quá con mắt của nó quang rất sốc phác, lấp lánh hữu thần. Hắn muốn tới kinh tin tức một chuyện tới. Một đám lão thủ trưởng trực tiếp bếp, để cho ta an bài gặp mặt. Đó là cùng hai cái vĩ nhân nhân vật cùng thời. Ta còn có thể cường thỉnh không được. Lời của nam tử trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Trương tiên sinh, nghĩ không ra 8-10 năm trôi qua. Người dĩ nhiên còn như thế tuổi trẻ. Võ đạo thật chẳng lẽ có thể khiến người ta trường sinh bất tử. U tĩnh trong đại viện, một cái khô gầy khô đét lão nhân thở dài. Lão nhân đã có 110 vài tuổi, nhờ vào bảo dưỡng được, hôm nay còn có một hơi thở. Trước đây cùng Tôn Thiên đi ở chung với nhau năm người chung, thì có hắn một cái, cố lấy hắn gặp qua Trương đạo nhất. Lão nhân là trước đây năm người trong nhất trẻ tuổi một cái. Cùng hắn nhân vật cùng thời đã gần như chết hết, chỉ có hắn sống đến bây giờ. Ta chỉ này đây bí pháp tỏa ở tinh khí, còn có 10 năm. Ta cũng muốn tọa hóa. Trương đạo vừa đến thế giới này, đã có gần như 140 năm, mà 150 năm, là hắn cái này cụ thân thể cực hạn. Quả nhiên, lão nhân không có thất vọng, mà là than thở, nếu không mấy ngày, ta đại khái cũng sẽ bị chết. Người chết tất cả thành vô ích, thế gian nếu thật có địa phủ lại tốt biết bao nhiêu. Có thể Tôn tiên sinh chứng kiến mảnh nhỏ bây giờ hoa hạ. Hoa hạ, biến thành Tôn tiên sinh nguyện vọng trung bộ dạng. Lão giả vừa nói, trong mắt có lệ quang thiểm thước. Tôn Thiên Đi đi vào phù tang trước, từng cùng lão giả tâm sự. Tôn Thiên Đi biết được lần này đi giữ nhiều lành ít. Cố đem hoa hạ quật khởi sứ mệnh, giao cho lão giả. Nhiều năm như vậy, lão giả vẫn tìm không được người kể ra. Hắn bạn bè đều chôn dưới đất, chỉ có hắn còn sống. Hôm nay thấy Trương đạo nhất, hắn rốt cục nhịn không được. Lão giả nói năm đó chuyện xưa. Trương đạo nhất kiên nhẫn nghe, vẫn chưa có nửa phần vội vàng sao động. Nói lão giả dĩ nhiên ngủ thật say. Thân thể hắn quá già yếu, không còn cách nào thanh tỉnh thời gian quá dài. Trong ngủ mơ lão giả nhìn thấy Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh hỏi, cuộc đời này có thể hối sống ở chiến loạn, không được an ổn. Trong thật tế, lão giả nỉ non, cuộc đời này không hối hận vào hoa hạ. Nước mắt từ lão giả khóe mắt chảy xuống. Thanh phong suy phất, lá rụng ung dung. Lão giả khí tức dần dần yếu ớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.